Chương 426, chỉnh lý thu hoạch. Chương 426, chỉnh lý thu hoạch cái thứ 2 hoàn thành là Diệp Thanh Linh, nàng luyện chế là bát phẩm bồi nguyên đan, xuất đan 44 khỏa, Lục Vũ cho đánh giá là ưu tú. Cái thứ 3 là Vu Thanh Thiền, vị này trời sinh mị cốt đệ tử tại thuật luyện đan trên thiên phú chỉ có thể nói là trung thượng, ngược lại là đang tu luyện cùng pháp thuật trên thiên phú tại bao gồm Lục Nam ở trong 4 cái trong hàng đệ tử nhất nổi bật, mà Lục Vũ truyền thụ cho Nhiếp Không 12 phương pháp, cũng coi nàng nắm giữ tốt nhất. Cho nên chẳng quản luyện đan thiên phú không phải là quá cao, thế nhưng luyện đan năng lực cũng không kém cỏi những người khác ít nhiều. Lần này hắn luyện chế ra là một loại Lục Vũ cho Lục gia độc môn đan phương, tuy phẩm cấp rất thấp, chỉ có bát phẩm, thế nhưng tại Thiên Đô tu luyện giới thanh danh lại không nhỏ, nhất là chịu nữ tính tu sĩ chú ý cùng truy đuổi. Loại linh đan này tên là Bạch Phượng đan, không có cái gì để cao tu vi tác dụng, nhưng lại có thể tạo được mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, hơn nữa còn có hơi yếu bài độc công năng, mà lại không hề có bất kỳ tác dụng phụ, cho nên tại Thiên Đô từng cái phường thị lục ra trong cửa hàng, loại này không hề có để thăng tu vi năng lực linh đan lượng cũng không kém hơn hồi nguyên đan ít nhiều. Vu Thanh Thiền lần này một lò tổng cộng luyện chế ra 37 khỏa linh đan, tuy dựa theo để vào thuốc lượng, hẳn là xuất đan 72 khỏa, thế nhưng linh đan này luyện chế thủ pháp đặc dị, bình quân xuất đan tỷ lệ có thể đạt tới một nửa đã tốt vô cùng, cho nên Lục Vũ cũng không có trách móc nặng nề, còn rất là cổ vũ giống như được gật gật đầu, một giọng nói không sai ừ, xem ra mấy người các ngươi cũng không có lười biếng, như vậy liền các ngươi liền chính mình lựa chọn đồng dạng bảo vật ta bất. Quá bảo vật mặc dù hảo, thế nhưng cho dù tốt cũng không bằng tu vi của mình thần thông tin cậy, chớ để đem trở thành chính mình dựa vào. Lục Vũ nói qua, vung tay lên, không trung lập tức hiện ra một mảnh lớn vật phẩm, các loại bảo quang ở trong đó lấp lánh, vẹn vẹn đại khái đại lượng liếc một cái, lần này lấy ra bảo vật liền không dưới 300-400 kiện, thoạt nhìn dị thường trắng lệ. Lục Nam bốn người thấy được nhiều như vậy bảo vật bày ở trước mặt, thế nhưng mỗi người lại chỉ có thể cầm một kiện, nhất thời từng cái một đều xoắn suýt không được, Lục Nam ngược lại là muốn cùng Lục Vũ vung làm nũng. Nhưng nhìn đến Lục Vũ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhất thời đem cái miệng nhỏ nhắn một ít, lẩm bẩm một tiếng quỷ hẹp hỏi, liền liền thôi. Lục Vũ đương nhiên không phải là không nỡ bỏ những bảo vật này, với hắn mà nói, những bảo vật này hắn đã sớm không để vào mắt, hắn từ trộm tôn bí cảnh lấy được thông thiên linh bảo liền có vài kiện, chỉ là từng cái luyện hóa cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian, đâu còn có thời gian khác đi luyện hóa những cái này thấp phẩm pháp bảo. Bất quá hắn không cần không có nghĩa là người khác không cần. Pháp bảo thứ này đang tu luyện giới từ trước đến nay đều là khan hiếm, cũng chính là tại trộm tôn bí cảnh bực này địa phương, mới có thể có được nhiều như vậy trộm tôn năm đó không biết hao tốn bao nhiêu thời gian mới thu thập được bảo vật. Bằng không phóng tới bây giờ tu luyện giới, tuyệt đại đa số phổ thông động huyền cảnh trở xuống tu sĩ dùng hay là pháp khí, pháp bảo căn bản chính là một loại hy vọng xa vời đồ vật. Đương nhiên hiện tại lục gia ảnh ngọc quảng trường hối đoái mở ra, Thiên Đô tu sĩ chỉnh thể thực lực đã có không nhỏ để thăng. Không ít người cũng đã được chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, thế nhưng tại tất cả ngũ phẩm, pháp bảo vẫn là ít nhất, pháp khí ngược lại là vô số kể. 100-200 kiện pháp bảo đại bộ phận đều là Lục Vũ từ bí cảnh bên trong đoạt được, trong đó cũng có một phần là những năm gần đây chiến lợi phẩm, đều là hắn đã không cần dùng đồ vật. Thế nhưng đối với Lục Nam tứ nữ mà nói, đây quả thực là một cái trước đó chưa từng có đại bảo tàng, từng cái một con mắt đều muốn thêu hoa. Lục Vũ thấy được tứ nữ cái dạng này, cũng liền không hề trêu chọc bọn họ. Giơ tay hướng về không trung một chảo, bốn kiện bảo vật liền rơi xuống trong tay của hắn, sau đó một người một kiện đưa đến bốn người trong tay, nói, đừng xem, này bốn kiện pháp bảo là ta căn cứ các ngươi tình huống hiện tại, lựa đi ra thích hợp nhất đồ đạc của các ngươi, nhanh chóng lấy về tế luyện A bất quá lấy các ngươi tu vi hiện tại, vận dụng một lần pháp bảo, chân nguyên pháp lực muốn tiêu hao lớn nữa, cho nên nếu là gặp được cường địch, không được nguy cấp nhất bước ngoặt không thể vận dụng tứ nữ lập tức giòn âm thanh xác nhận. Lần trước Lục Vũ phân ra bảo. Lục Nam lấy được là lay động hồn linh, cơ thanh nhược đến chính là huyền bổ sủng, Vu Thanh Thiền lấy được là âm dương tứ tượng hoàn, Diệp Thanh Linh lấy được là một thanh không có danh tự tử sắc phi kiếm. Mà lần này, Lục Nam lấy được thì là một bả xanh tươi tiểu kiếm, tinh mỹ tuyệt luân, không cần thời điểm có thể trực tiếp làm châm gài tóc cắm ở trên tóc, dùng thời điểm trực tiếp khu động pháp quyết liền có thể, để cho nàng rất là thích. Cơ thanh nhược lấy được thì là một khỏa bên trong bao hàm không gian bảo châu, trong không gian linh khí dồi dào. Có thể gieo trồng linh thảo, hơn nữa bảo châu này còn có mạnh phi thường phòng ngự năng lực, Lục Vũ nhìn ra này đại đệ tử đối với tranh đấu sự tình không có bao nhiêu hứng thú, vì an toàn của hắn, cho nên đem cái này tên là Linh Nguyên Bảo Châu phòng ngự gieo trồng lưỡng dụng pháp bảo cho cơ thanh lược. Vu Thanh Thiền lấy được thì là một cái có rất mạnh phòng ngự năng lực giới chỉ, mà còn có chứa chữ vật công năng, là một kiện hiếm có bảo vật. Mà Diệp Thanh Linh lấy được thì là một tòa ngọc chất tiểu tháp, tên là Linh Lung Tháp. công thủ lưỡng dụng, xem như Lục Vũ lần này đưa cho trong bốn người phẩm cấp tối cao bảo vật. Vu Thanh Thiền vui dạo dực mà nhìn trong tay này màu vàng lợn giới chỉ thấy phía trên vậy mà hiếm thấy địa điêu vẽ điều này dương nanh múa vướt thanh long, hiển lộ tinh mỹ tuyệt luân. Vu Thanh Thiền tuy cũng là từ thế gia, thế nhưng nàng chỉ là thứ xuất bằng chi, nếu không phải gặp được Lục Vũ, thiếu chút nữa bị gia tộc đưa đi làm cho người ta làm đỉnh lô. Thế nhưng từ khi bái Lục Vũ vi sư, nàng rốt cục có thể buông ra nội tâm, giải phóng bản tính của mình, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh niềm vui thú cùng tu luyện vui vẻ. Lúc này đạt được này đệ nhị kiện pháp bảo, chuyện thứ nhất chính là đem chính mình trước kia bảo vật đều cất vào. Nghĩ thầm, loại bảo vật này, trong gia tộc, liền gia chủ cũng không có, là trở về, khẳng định để cho bọn họ hâm mộ đến chết. Chỉ là vừa nghĩ tới trước kia những cái kia không phải là rất tốt hồi ức, Vu Thanh Thiền cái miệng nhỏ nhắn liền hơi hơi nhếch lên, còn trở về làm gì, tối đa cũng liền đem cha mẹ nhận lấy là được. Chính mình muốn ở chỗ này hảo hảo tu luyện, cái khác căn bản không cần cố kỵ, nghĩ đến gia tộc cũng không ai dám tới nơi này tự tìm phiền phức. Được rồi, mấy người các ngươi trước tiên đem đồ vật thu lại, hôm nay vi sư phải xử lý một ít mới linh dược, Thanh Nhược ngươi cho ngũ trưởng lão phát cái tin tức thông báo một chút, có thể cho hắn ngày mai đến xem. Ừ, Đan Linh Điện bên kia để cho Cổ Huyền cũng qua. A Cơ, Thanh Nhược bốn người nghe xong lời của Lục Vũ đều là hơi hơi ngẩn ngơ, xử lý mới linh dược, đây là có chuyện gì? Ngoại trừ vô cùng hy hữu chân quý linh dược sư phó từ trước đến nay đều là giao cho các nàng hoặc là gia tộc tới xử lý. Hơn nữa càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, xử lý linh dược còn như thế trịnh trọng, chuyện lạ tìm nhiều người như vậy đi đứng ngoài quan sát, chẳng lẽ lần này tài liệu xử lý có cái gì chỗ bất đồng? Nghĩ vậy nơi này, tứ nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, sư phó, mấy vị kia sư đệ có phải hay không cũng phải gọi tới không cần? Lần này xử lý tài liệu là vì ta muốn hướng các ngươi biểu hiện ra một ít phân biệt rõ linh dược phương pháp, những phương pháp này cực kỳ trọng yếu, bọn họ đẳng cấp quá thấp, vẫn là không đủ tư cách, sau này không có lệnh của ta, các ngươi cũng không thể đủ lén truyền thụ. Vâng, bao gồm Lục Nam ở trong lúc nhất thời đều thần sắc trịnh trọng địa lên tiếng. Lục Vũ không có vội vã bế quan tu luyện, bí cảnh hành trình để cho hắn thu hoạch được vô số bảo vật, chủ yếu vẫn là tập trung ở linh dược cùng tài liệu phương diện. Pháp bảo phương diện tuy cũng có không loại nhỏ thu hoạch, thế nhưng là nếu bàn về số lượng, trên lệch liền phi thường to lớn. Lục Vũ đi đến chính mình đan bên ngoài mặt trong đại sảnh, đem Thiên Nguyên Động Thiên mở ra, sau đó đồng dạng bắt đầu sửa sang lại. Lục Nam cùng ba người nữ đệ tử thì đứng ở một bên con mắt không nháy mắt nhìn. Linh dược dựa theo chủng loại niên đại phân loại chỉnh lý, sau đó từng cái một dùng hộp ngọc niêm phong hảo, thu vào sớm đã chuẩn bị cho tốt nhẫn chữ vật tử bên trong. Bí cảnh ở trong vạn năm không có ai đi vào, hơn nữa linh khí dị thường dồi dào, cho dù là tùy tiện một cây con non đều có hơi yếu linh lực, có thể nghĩ những cái kia chân chính linh dược lực phải như thế nào mạnh mẽ. Bất quá Lục Vũ chân chính để ý cũng không phải những thuốc này lực mạnh mẽ linh dược, thậm chí những cái kia đang tu luyện giới cũng đã tuyệt tích vạn năm linh dược, hắn cũng chính là dùng nhiều chút tâm tư tại niêm phong phía trên, để bảo trì dược tính cùng sức sống. Chân chính để cho hắn tốn sức tâm tư, coi trọng vô cùng ngược lại là trên dưới 100 gốc thoạt nhìn cũng không phải vô cùng xuất sắc linh thảo. Sở dĩ như vậy coi trọng những linh thảo này, thực sự không phải là những linh thảo này có cái gì đặc biệt công hiệu, hoặc là đến cỡ nào hy hữu, mà là bởi vì những linh thảo này Lục Vũ vô luận là loại nào đều từ chưa từng gặp qua, hoặc là trực tiếp một chút nói, chính là hắn một loại cũng không nhận ra. Trên thực tế Lục Vũ mặc dù tại tu luyện giới có đan tôn danh xưng, thế nhưng cũng không dám nói toàn bộ tu luyện giới tất cả linh thảo hắn đều biết, này là không thể nào, cho dù là đem tu luyện giới từng địa phương linh thảo linh dược tư liệu đều thu thập lại, cuối cùng vẫn là sẽ có rất nhiều linh thảo linh dược sẽ bị bỏ sót. Thế nhưng so sánh tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, Lục Vũ đối với linh thảo linh dược phương diện kiến thức tuyệt đối là cao cấp nhất. Có thể dù vậy, lần này trộm tôn bí cảnh hành trình, hắn còn là phát hiện không dưới 100 loại chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm linh thảo. Này kích phát hắn hứng thú thật lớn. Luyện đan sư đến hắn loại tình trạng này, làm từng bước, bảo thủ không chịu thay đổi dựa theo đan phương luyện đan đã không thích hợp hắn, thậm chí rất nhiều không bằng luyện đan sư của hắn cũng đã có thể căn cứ kinh nghiệm của mình cùng kiến thức, chính mình sáng tạo chính mình cờ nở đan phương. Mà đối với Lục Vũ mà nói, nhưng hắn này chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm linh thảo linh dược, công nhận xuất bọn họ dự tính, sau đó phối hợp cái khác linh dược, sửa cũ thành mới, nghiên cứu chế tạo bước phát triển mới linh đan mới có thể kích phát hứng thú của hắn. Bất quá lần này trong bí cảnh đến linh dược thật sự là rất nhiều, cuối cùng không thể không khiến Lục Nam mấy người hỗ trợ phân ra lấy, cuối cùng do hắn tới niêm phong, trọn vẹn bận rộn thời gian một ngày mới miễn cưỡng đem bên trong chân quý nhất tốt nhất linh dược chỉnh lý hảo, về phần cái khác chân quý trình độ hơi kém một chút, chỉ có thể một tia ý thức phóng tới một chỗ, sau đó giao cho Lục Nam, để cho hắn đưa đến gia tộc kho thuốc bên trong, để cho chỗ đó chuyên trách nhân viên để hoàn. Thành phân ra lấy Niêm Phong những công việc này. Bởi vậy tại đem những hắn đó quen thuộc linh dược thu thập xong, lúc này mới đem này tuyển ra tới chừng 100 gốc linh dược từng cái bầy đặt hảo, sau đó bắt đầu dùng các loại phương pháp phân tích những linh dược này dược tính.